Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109 Long tộc giống giận. Khách sạn, ông chủ nhìn người trước mặt, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Này thật sự ra hắn dự liệu. Hắn một chút liền thành xuống mổ người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn một màn này. Thực ra bọn họ cũng không biết rõ khách sạn ông chủ có tức giận hay không. Nhưng là một màn này quả thật có chút để cho người ta buồn cười. Có thể không người nào dám biểu hiện ra. Chẳng qua chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Nam tử kia khôi phục lại. Hắn tự nhiên là biết rõ mình đã làm gì. Giờ khắc này hắn có chút luống cuống. Tiền bối. Ta không có chớ để ý nghĩ. Hắn lập tức giải thích. Rất sợ giải thích chậm. Nhân cũng bị mất. Vị kế tiếp đi. Khách sạn ông chủ thanh âm già nua truyền ra. Bất quá chừng mắt một cái người kia. Hù dọa cái kia cúi đầu. Sau đó lui về một bên. Nhìn dáng dấp. Tiền bối là không có thật sinh khí. Như vậy thì cũng còn khá. Giang Lan bước đi tới bên cạnh bàn. Hắn ngồi xuống. Những người khác nhìn Giang Lan. Muốn biết rõ này đệ cửu phong sư huynh sẽ không thành công. Tu vi cao như vậy. Mới có thể thành công chứ. Nhưng là. Này thật giống như với tu vi lại không có quan hệ gì. Bọn họ cũng không hiểu. Giang Lan sau khi ngồi xuống. Ly khôi phục nguyên trạng. Phía trên nước trà tự nhiên cũng đã biến mất. Rào. Ly trà lại một lần nữa bị rót rồi nửa ly nước trà. Uống đi. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan nói. Hắn cũng rất tò mò Giang Lan có thể hay không uống. Giang Lan ưu tú. Hắn có thể cảm giác được. Kia thật vô cùng không phải. Này muốn là đệ tử của hắn. Hắn mỗi ngày đều có thể ngủ an ổn. Mạc Chính Đông. Thật là vận khí tốt. Giang Lan ứng tiếng. Liền nhìn về phía mặt bàn ly trà. Hắn không có gì quá suy tính nhiều. Càng không có đi cảm giác cái gì. Chỉ là đưa tay đi cầm ly trà lên. Này là tất cả mọi người đều biết làm chuyện. Chỉ là ở Giang Lan cầm ly trà lên trong nháy mắt. Hắn cảm giác trong đầu có vô số đoạn phim thoáng qua. Là những bế quan đó thời gian. Là đang ở đệ cửu phong sinh hoạt thời gian. Phảng phất một ít đáng giá cao hứng chuyện. Hoặc là sẽ cho người sợ hãi chuyện sẽ đặc biệt rõ ràng. Tỉ như đối mặt địch nhân có nguy cơ thời điểm. Bất quá bất kể biết bao rõ ràng. Hắn đều bình tĩnh nhìn. Sát phong tích, chiến mâu hưu, giao trì dự lễ. Cũng từng màn xuất hiện. Để cho Giang Lan ngoài ý muốn là. Giao trì dự lễ thời điểm. Ngao Long Vũ cũng hết sức rõ ràng. Giống như một đạo quang như thế. Muốn ảnh hưởng hắn. Đại khái là bởi vì đẹp không? Hoặc có lẽ là tại hắn nhận biết trong những người kia. Xinh đẹp nhất duyên cớ. Ân, bái kiến hai lần trở lên sư tỷ sư muội. Tổng cộng liền ba vị đi. Ngao Long Vũ xinh đẹp nhất. Xác suất không tính là thấp. Sau đó Giang Lan một mực thấy vài thập niên trước chuyện. Thấy 100 năm trước chuyện. Rất yếu ớt. Không phải bế quan chính là xử lý đệ cửu phong. Thỉnh thoảng giải quyết một cái phiền toái. Hình ảnh một mực đào thối lui đến nhập môn đệ thập năm. Sư phụ để cho hắn quỳ xuống. Thu hắn làm đệ tử thân truyền. Giờ khắc này Giang Lan tâm lý rất cao hứng. Đảo không phải trở thành đệ tử thân truyền. Mà là cái loại này không giải thích được cảm giác. Phảng phất là sư phụ để cho hắn mua rượu. Sau đó để cho hắn quỳ xuống hiếu kính. Loại cảm giác đó. Một chút không ghét. Bây giờ càng bị phóng đại. Bất quá hắn vẫn rất bình tĩnh. Lúc này khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan. Giang Lan ly trà trong tay không có biến hóa chút nào. Nhớ lại tiếp tục đi phía trước. Trở lại hắn hệ thống kích hoạt thời điểm. Đây là một việc chuyện cao hứng. Nhưng là bây giờ hắn gặp phải hệ thống chuyện sẽ tỉnh táo. Cho nên lần này cao hứng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào. Hình ảnh vẫn còn ở đi phía trước. Hắn bình thường cả đời gần như đều bị nhớ lại. Thậm chí chuyển đến đời trước. Thời gian lưu truyền. Hắn bên tai phảng phất nghe được đã từng thanh âm quen thuộc. Giang Lan. Ngày mai muốn đi học. Nghe được cái này thanh âm. Giang Lan rất cảm khái. Nhưng tâm trước sau như một bình tĩnh. Phảng phất trở lại khi đó. phảng phất ngày mai sẽ phải đi học. Nghỉ hồi lâu, tự trường không mất một món đáng để mong chờ chuyện. Rất nhanh kia thanh âm quen thuộc lại một lần nữa truyền ra. Ngươi nghỉ hè bài tập làm hay chưa? Trong chớp nhoáng này, Giang Lan tay run một cái. Kia nửa ly nước trà thiếu chút nữa liền bị run lên đi ra ngoài. Người sở hữu tâm đều đi theo run một cái. Bọn họ còn tưởng rằng Giang Lan muốn thất bại. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan cũng có chút ngoài ý muốn, lại liền run một cái. Một khi bị nhớ lại ảnh hưởng, rất khó chế trụ. Bất quá tâm tính rất giỏi nhân, hướng về phía trà hoặc nhiều hoặc ít có sức miễn dịch. Nhưng là thành công bị ảnh hưởng, tâm tính cảnh giới liền không còn tác dụng gì nữa. Đây là gặp phải cái gì? Đưa đến hắn tay run hạ. Khách sạn ông chủ có chút hiếu kỳ. Giang Lan lúc này nhớ lại xong rồi cả đời. Hắn nhìn đến cuối cùng trận kia không có thắng trận cuộc so tài. Thấy được rất muốn ăn đồ ăn bị trước mặt một người mua đi cuối cùng một phần. Thấy được trận kia trọng yếu thi không có thi được. Thấy được tốt nghiệp thời điểm chưa cùng đồng học thật tốt nói một tiếng gặp lại. Càng thấy khi còn bé khối kia họa ở trên tay biểu. Không có đi lại quá. Lại mang đi bọn họ tốt nhất thời gian. Nhìn xong hết thảy, Giang Lan liền thanh tỉnh lại. Cuối cùng nhìn trong tay không có tràn ra nước trà ly trà. Hơi xúc động, đời trước hắn không có gì đại tiếc nuối. Mặc dù lận đận đi một tí, đời này hẳn cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng là có thể sẽ càng lận đận. Bất quá, cũng có thể đối mặt. Sau đó Giang Lan giơ tay lên. Nước trà trong ly, uống một hơi cạn sạch. Nước trà cửa vào, có chút khổ sở. Sau đó lại có chút ngọt. Trong chớp nhoáng này, hắn tâm linh phúc trí. Vạn tượng đổi mới. Một tia hiểu ra ở tâm thần hắn trung xuất hiện. Lưu quang một cái chớp mắt. Hoa biểu ngàn năm. Nhỏ bé sự vật thoáng qua rồi biến mất. Duy thương hải tang điền thời gian lâu di tân. Còn lại tất cả mọi người đều thấy Giang Lan uống trà. Bọn họ không biết rõ Giang Lan trải qua cái gì. Nhưng là có thể uống trà này. Để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh có càng bất ngờ xảy ra chuyện rồi. Bọn họ đột nhiên cảm giác chung quanh yên tĩnh lại. Tiếp của bọn hắn bị chung quanh yên lặng ảnh hưởng. Mỗi người trong mắt đều thấy được đã từng đã qua. Hiểu ra cảm giác từ đáy lòng phơi bày. Tâm linh phúc trí. Tại chỗ đốn ngộ, Tiểu Vũ một đường hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Hắn muốn đi xem Giang Lan có hay không ở trong khách sạn. Chỉ là đi tới nửa đường lúc. Côn Lôn Trung đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc nhìn hướng Côn Luân. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nàng nghe hiểu tiếng rồng ngâm. Phảng phất đang nói các ngươi đơn giản cả gan làm loạn. Mà ở tiếng rồng ngâm vang lên sau đó. Một đạo kiếm quang từ Côn Lôn mà ra. Lực lượng cường đại dung trời động địa. Đánh nhau. Tiểu Vũ khiếp sợ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ trực tiếp đánh. Ngay sau đó lại vừa là một đạo long ngâm vang lên. Phảng phất đang nói, ngươi dám giết ta. Ngoạc kép, rất phẫn nộ dáng vẻ. Sau đó cũng chưa có âm thanh. Tiểu Vũ nhìn Côn Lôn phương hướng. Có chút không hiểu, nàng có chút bận tâm. Nhưng là khẳng định không cách nào đến gần. Cuối cùng nàng quyết định trước đem đồ vật còn. Sau đó sẽ đi hỏi một chút nhìn. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Tiểu Vũ một đường hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Rất nhanh nàng liền đi tới rượu cũ khách sạn. Chỉ là vừa đi vào liền hơi kinh ngạc. Bên trong có đốn ngộ khí tức truyền ra. Là 9 người. Đứng ở chính giữa là một cái uống trà nam tử. Hắn duy trì uống trà động tác. Giống như pho tượng. Chính là Tiểu Vũ muốn tìm Giang Lan. Tiểu tiên tử phải thử một chút. Khách sạn ông chủ đi tới phía ngoài cùng bàn vừa nhìn Tiểu Vũ hỏi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.